Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1219, chương 1197 Disneyland tao ngộ. Vẫn như cũ là xe nôi ở phía trước, đại Rachel ở phía sau tiêu chuẩn áp đường cái tư thế, vào cửa không lâu liền thấy được hai vị tổng thống người được đề cử to lớn bức họa treo ở con đường hai sườn. Tranh thủ này đó có hai từ có gia đình giai cấp trung sản là tổng thống người được đề cử một cái. Quan trọng cử động, nhóm người này là đầu phiếu quân chủ lực. Ai có thể tranh thủ đến nhóm người này? Ai ưu thế liền sẽ đại một phân, tiểu phú Lan Khắc Lâm nhìn đầu chọc ca tuyên truyền khẩu hiệu. Tựa hồ muốn nói cái gì? Nhưng đầu óc chung tri thức còn vô pháp đề cập đến này đó mặt. Chỉ có thể nhấp miệng lái xe rời đi, người này ta nhận thức. Giáo phụ nói là hắn ít có mấy cái bằng hữu. Tiểu ngói chỉ vào đầu chọc ca kia vẻ mặt chính khí to. Lớn bức họa nói, nàng trong miệng giáo phụ chính là Latveria kẻ độc tài Dr. Doom, tiểu phú Lan. Khắc Lâm nga một tiếng. Trong nháy mắt nàng nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Chuẩn bị quay đầu lại tìm đầu chọc ca hỏi một chút. Hôm nay liền không nghĩ sách vở thượng tri thức. Phải hảo hảo chơi một ngày. Không phải cuối tuần. Disneyland chung du khách cũng không nhiều. Bất quá giống các nàng như vậy tiểu nhân hài tử thật đúng là hy hữu, bốn cái ôm bình sữa trẻ con. Một cái thoạt nhìn không đến 18 tuổi tuổi trẻ nữ hài. Các nàng tựa như mê người bánh kem. Muốn nhìn không đến đều khó, thấy được đi. Nơi này so Washington kém xa. Đại Rachel bất mãn mà oán giận, mấy cái lén lút nam nhân xa xa đi. Theo các nàng mặt sau. Nàng từ trong bao móc súng lục ra kinh sợ cũng chưa dùng, ta tới. Ta tới. Nuốt muội khó được có biểu hiện chính mình thân thủ cơ hội. Nàng vươn trắng nõn ngón tay. Ở sau người đi theo mấy nam nhân trên người hư điểm, liền nghe một trận vèo vèo tiếng xé gió. Bảy cái nam nhân không hề chống cự chi lực đã bị nàng đạn tới rồi trên cây, hơn 20 mễ cao thụ. Không có chuẩn bị. Tưởng xuống dưới cũng không phải là một kiện dễ dàng sự, đại Rachel gọi điện thoại cấp nhạc viên. Nhân viên công tác, làm cho bọn họ phái người tới cứu viện này mấy cái kẻ xui xẻo. Nuốt muội lực lượng tuy rằng dừng hơn phân nửa, nhưng có thể đem người lăng không đánh bay hơn 20 mễ. Cái này lực lượng đối người thường yếu ớt nội tạng cũng là cái thật lớn đả kích. Bảy cái nam nhân sau này 2 tháng đều phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhóm người này là có tổ chức, có hậu đài, tin tức hội báo đi lên, đều biết các nàng mấy cái là ngạnh cha. Rất vui sướng trong vườn liền không ai dám tới quấy rầy các nàng, Disneyland tổng cộng có ma huyễn, vương quốc, Disney điện ảnh thành, tương lai thế giới cùng động vật vương quốc 4 cái chủ đề nhạc viên cùng 3 cái thủy thượng nhạc. Viên, Daisy trang viên không phải dựa vào địa trung hải chính là dựa gần Đại Tây Dương. Disney thủy thượng nhạc viên tương đối lên liền quá nhỏ. Càng vô pháp cùng số 2 vũ trụ mấy cái công viên trò chơi so sánh với. Mấy người cũng chưa hứng thú, chú ý điểm ở chỗ trên đất bằng mấy cái chủ đề nhạc viên, động vật vương. Quốc trước hết bị phủ quyết. Các nàng ở Civic Land gặp qua quá nhiều động vật. Không hiếm lạ. Tương lai thế giới chủ yếu là ngồi một cái hỏa tiễn bắt trước bay đi mặt khác tinh cầu thần kỳ trải. Qua, mấy cái trẻ con cũng không có hứng thú. Dựa theo tiểu phú Lan Khắc Lâm nguyên lời nói tới nói chính là nhà chúng ta có phi thuyền vũ trụ. Không cần chơi cái này già. Điện ảnh thành cũng không ý gì. Cái gì bắt trước phù thủy xứ Oz. Casablanca năm đó kinh điển cảnh tượng. Đừng nói các nàng 4 cái em bé. Chính là bình thường nước Mỹ hài tử phỏng chừng cũng đối này đó cái gọi là kinh điển cảnh tượng. Không có hứng thú, cuối cùng nhất trí đồng ý. Đi ma huyễn vương quốc. Tuy rằng thế giới này không có Caribbean trộm điện ảnh. Nhưng Disney vẫn luôn có thuyền hải tặc chơi trò chơi hạng mục mấy người đi trước thuyền hải. Tặc nhạc viên nội du khách cũng không nhiều. Xếp hàng phát thuyền đều thực mau. Đại Rachel bồi chơi một vòng. Em bé chỉ là xem cái náo nhiệt. Thực tế Disney một cái quan trọng nguồn thu nhập chính là nàng cái này tuổi trinh tự. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ giai đoạn nguyên bản là không chút để ý. Nhưng chơi đến một nửa thời điểm, Đại Rachel cảm thấy còn rất có ý tứ. Cùng nàng tâm trí thành thục độ không sai biệt lắm chính là tiểu phú Lan Khắc Lâm. Tiểu gia hỏa ra tới sau trong miệng còn ở toái toái niệm chứ. Quay đầu lại làm ba ba làm càng tốt chơi. Ân ân, ta duy trì ngươi. Đại Rachel liên tục gật đầu. Nàng chính là phi thường rõ ràng. Một khi hài tử có yêu cầu, cái kia thân cha chính là có thể đem ánh trăng chảo hạ tới người. 100% cưng chiều, lúc sau lại chơi sẽ sư vương truyền thuyết cùng vũ trụ sơn, đại. Rachel xuyên giày cao gót bồi 4 cái hài tử hạt chơi một ngày. Cuối cùng nhiều ít cảm thấy có điểm mệt. Một người mua một cái kem ốc quế. Lúc sau nàng khiến cho mấy cái hài tử ở chính mình trước mắt chơi. Nàng tắc ngồi ở một bên nghỉ ngơi, tiền trao cháo múc. Lấy đi một cái kem ốc quế. Liền ở tấm da dê thượng cho nàng đánh một cái khen ngợi. Mắt thấy rơi xuống 4 cái khen ngợi. Nàng trong lòng vẫn là rất có thành tựu cảm. Ngay cả luôn luôn nhìn không thuận mắt tiểu Rachel lúc này cũng cảm thấy không phải như vậy đáng. Giận đem chính mình kem ốc quế ăn xong. Dựa vào ghế dài thượng hưởng thụ này phân khó được lúc rỗi rãi, Disneyland mùa hạ sẽ mở ra đến buổi. Tối 10 điểm, đại Rachel đảo không lo lắng nhân ra đóng cửa các nàng mấy cái ra không được vấn đề. Ánh mắt nhìn nơi xa đang ở chậm rãi rơi xuống ánh nắng chiều. Trong lòng chỉ có yên lặng hòa bình cùng, đáng tiếc hảo thời gian luôn là dễ dàng bị ác khách quấy. Dày. Nàng không biết chính mình mang theo em bé du ngoạn cảnh tượng đã rơi xuống người có tâm trong mắt. Liền ở nàng đứng dậy chuẩn bị mang theo bọn muội muội rời đi thời điểm. Một người cao lớn nam nhân từ nơi không xa chậm rãi đã đi tới, người tới đặc thù thập phần rõ ràng. Ít nhất đại Rachel biết thời buổi này thích mang theo thạch anh mắt kính nam nhân chỉ có một. X-Men tiền nhiệm đội trưởng. Hiện tại Brotherhood of Mutant thủ lĩnh. Cyclops. Scott, Summer, đại Rachel càng là biết người nam nhân này là thân mụ Jean Grey bạn trai cũ, Cyclops hành. Tung chưa nói tới cỡ nào ẩn nấp, cỡ nào hành tung khó tìm. Đối người thường tới nói, hắn xác thật tàng thật sự thâm. Nhưng đối S.H.I.L.D. mà nói, hắn về điểm này ẩn nấp kỹ thuật thật sự là không đáng giá nhắc tới, muốn tìm. Cho dù là Coulson trình độ loại này đặc công. Tốn chút thời gian cũng có thể tìm được, đây là chịu quá huấn luyện chuyên nghiệp đặc công cùng. Người thường chi gian khác nhau, Cyclops hành tung cũng không ẩn nấp. Com chỉ là Daisy cố kỵ cầm cảm thụ, vẫn luôn ở giả không biết nói mà thôi, đem hắn bắt lại. Đem hắn lộng chết, vô luận nghĩ như thế nào đều không hảo thao tác, Cyclops cùng Vision bất đồng. Vision cùng Wanda ở cái này thời gian điểm căn bản là không quen biết. Tùy tiện nàng đại cục trưởng như thế nào lộng chết cũng chưa quan hệ. Cyclops giống nhau. Hắn cùng cầm cảm tình là chân thật. Chẳng sợ hắn hiện tại có chính mình thê tử. Có chính mình hài tử. Cầm đồng dạng có tân người nhà. Nhưng kia phân cảm tình vẫn luôn còn ở. Chỉ là bị hai người chôn sâu trái tim mà thôi. Bọn họ không có tình cảm thượng kịch biến. Chỉ là lý niệm không hợp. Mới cuối cùng đường ai nấy đi mà thôi, Daisy không có phương tiện lấy Cyclops như thế nào. Chỉ có thể kéo dài tới hắn ngày nào đó tìm đường chết. Bị cái gì người qua đường A miêu A cẩu lộng chết. Vậy thiên hạ Thái Bình, tại đây phía trước, nàng cùng tay nàng hạ đều không thể áp dụng quá kích thủ đoạn, đại Rachel hiện tại cũng thực khó xử. Nàng liền lâm vào cái này vòng lẩn quẩn, mẫu thân bạn trai cũ tới tìm chính mình. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Online chờ. Cấp. Hết chương.